Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, bị bắt. Tùng Giang, bờ sông Hoa Viên trong cư xá, Khả Khả bị giam giữ đến đơn độc thẩm vấn Thất. Đêm khuya, Tùng Giang chính vụ thự thự trưởng, Cảnh thự thự trưởng, thị nghị hội thủ tịch nghị viên, cùng khu cấp, thị cấp tư pháp cán bộ. Tới dòng dã 20-30 người. Phòng quan sát bên trong, chính vụ thự thự trưởng Cảnh Thu gác tay nhìn xem màn hình lớn, cười nói ra, nàng còn rất bình tĩnh. Nữ nhân này cũng không bình thường. Vu gia tại Giang Châu thời điểm, chính là nàng chủ yếu phụ trách xưởng thuốc bên này. Năng lực cá nhân rất mạnh, làm việc nhi phong cách cũng tương đối cứng rắn, là nhất khối xương khó gặm. Cảnh thự tân thự trưởng ở bên cạnh nhẹ giọng giới thiệu Khả Khả tình huống, cầm một chút cái ghế, chúng ta ngồi xuống, nhìn xem Tô tổ trưởng làm sao thẩm nàng. Cảnh Thu quay đầu chào hỏi một tiếng. Giam giữ trong phòng, Khả Khả mang theo còng tay ngồi trên ghế, phi thường yên tĩnh. Qua mười mấy phút, Tô Dung dẫn bí thư viên cùng thẩm nhân viên cùng đi vào. Thế nào, hoàn cảnh nơi này còn thích ứng sao? Khả Khả ngẩng đầu nhìn Tô Dung một chút, không có trả lời. Ha ha, nơi này cũng không so thuốc nghiệp tập đoàn giám đốc văn phòng, không có nhiều như vậy đồ uống cùng thư ký hầu hạ. Tô Dung để văn kiện xuống, chống nạnh hỏi, hay điểm nước sôi, có thể tiếp nhận sao? Ta không khát, tạ ơn, Khả Khả nhúng tay đáp lại. Tô Dung xoay người ngồi đang tra hỏi trong bàn, đốt điếu thuốc về sau, nhìn xem Khả Khả nói ra, phản ứng của ngươi, thật mau, phương thức xử lý cũng quả quyết, nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào thuyết phục Tề Hoành Lợi nhảy lầu tự sát? Ta không có khuyên hắn tự sát, Khả Khả nhàn nhạt trở lại, bất quá nếu bàn về đối Tề Hoành Lợi hiểu rõ, ngươi khả năng còn không được. Cũng thế, Tô Dung chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng lại hỏi, Tề Hoành Lợi chết rồi, ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội không? Khả Khả cười một tiếng. Ha ha, ngươi để ta dạy cho ngươi phá án a. Câu thông một chút nha. Vậy ta cảm thấy ngươi không có cơ hội. Khả Khả tỉnh táo trở lại. Sự tình đến ta chỗ này liền kết thúc. Ta không cam tâm a. Tô Dung gõ gõ khói bụi, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nhìn chằm chằm các ngươi Thiên Thành tập đoàn nhiều năm, liền điểm ấy thu hoạch, có chút thật xin lỗi kinh phí a. Khả Khả nhìn xem hắn, không có trả lời. Tại thẩm vấn trước ngươi, ta đã một lần nữa điều chỉnh tốt phương hướng. Tô Dung hung hăng hít một ngụm khói. Bước kế tiếp, tổ chuyên án sẽ dốc toàn lực đánh hạ Tề Hoành Lợi trưởng quản cái kia hai nhà đút lót công ty. Hắn mặc dù chết rồi, nhưng trong công ty giúp hắn làm việc cao tầng vẫn là có thể nói chuyện. Những người này nếu là xa lưới, Thiên Thành vẫn là tai kiếp khó thoát. Ngươi cảnh cáo ta, để ta phối hợp ngươi sao? Khả Khả đột nhiên hỏi. Tô Dung nghe tiếng ngơ ngác một chút. Để cho ta tới đoán xem điều kiện của ngươi. Khả Khả suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi nói ra, để ta đặt xuống án, phối hợp các ngươi Vạn Ngã Thiên Thành, cho rơi đài Tần Vũ cùng Ngô Địch. Vậy các ngươi hẳn là sẽ mở rất lớn bảng giá a. Sẽ là gì chứ? Ta cảm thấy, điểm thứ nhất, các ngươi sẽ để cho Phụng Bắc Long Hưng công ty cho chúng ta vu ra một bộ phận lấy không cổ phần, lấy đó thành ý. Điểm thứ hai, các ngươi sẽ còn tác hợp Long Hưng cùng chúng ta vu ra hợp tác. Tất cả mọi người là làm y dược, có hợp tác cơ sở, dạng này Thiên Thành đổ, chúng ta cũng sẽ không phải chịu cái gì tác động đến. Điểm thứ ba, các ngươi khả năng sẽ còn hứa hẹn ta một chút chính trị điều kiện, tỉ như để chúng ta vu ra ai có thể tiến vào thể chế. Chấm ngoặc kép, Tô Dung bất khả tư nghị nhìn xem Khả Khả, trong lúc nhất thời không có ngôn ngữ, bởi vì vừa rồi hắn lúc đi vào, Phụng Bắc bên kia lãnh đạo xác thực từng để cho hắn mang theo những điều kiện này đi cùng Khả Khả đàm luận. Để ta lại đến đoán xem, các ngươi tại sao phải làm thuốc nghiệp tập đoàn? Khả Khả nhíu lại đại mi, dừng lại sau một lúc lâu nói ra, lấy cách xù nhận hối lộ, không làm tròn trách nhiệm, phi pháp lợi dụng chức quyền chờ một hệ liệt tội danh vạn ngã thiên thành thượng tầng quan hệ. Đem Ngô Địch tại Tùng Giang bôi xấu. Đem Tần Vũ đá ra thể chế. Giết một nhóm trong mắt các ngươi gian thần chó săn. Lại lấy thuốc nghiệp tập đoàn hướng thượng tầng cách xù đút lót. Phi pháp chiếm dụng xã hội tài nguyên. Kiếm trác phi pháp lợi ích tội danh. Để pháp viện đông kết thuốc nghiệp tập đoàn đại bộ phận tài sản. Ở phong thanh thoáng qua một cái. Công ty Thiên Thành bị mất tài sản sẽ bị đấu giá. Đến lúc đó Long Hưng nhất bơm tiền. Thiên Thành chẳng khác nào là bị các ngươi cũng mua sắm. Ha ha, quyền mưu phía dưới. Đã muốn bắt tiền, lại muốn giết người. Chúng ta Thiên Thành có thể tại loại này dưới cổ tay sống mấy năm. Cũng coi là cái kỳ tích. Tô Dung chau mày mà nhìn xem Khả Khả. Nội tâm cực kỳ rung động. Thật lâu không nói gì. Ta sẽ không phối hợp ngươi. Không nói trước Vu gia bản thân cũng đã là Thiên Thành một phần. Liền theo cá nhân ta tình cảm mà nói. Thuốc nghiệp tập đoàn mỗi một cục gạch. Đều là ta tự tay lũy lên. Ta không có khả năng mình lại đi đẩy ngã nó. Khả Khả tỉnh táo nhìn xem Tô Dung. Lời nói bình thản nói ra. Ta phải có phản tâm. Tề Hoành Lợi căn bản sẽ không nhảy lầu. Ta cũng sẽ không như thế dễ dàng bị ngươi đeo lên còng tay. Vẫn là câu nói kia. Sự tình đến ta chỗ này liền kết thúc. Thiên Thành lập trường bày ở chỗ ấy. Bị đánh chúng ta nhận. Tô Dung nguyên bản chuẩn bị một bộ cực kỳ kín đáo thẩm vấn quá trình. Nhưng căn bản liền vô dụng bên trên. Hắn nghe xong Khả Khả về sau. Trong lòng phi thường rõ ràng. Đối phương là không thể nào bị hắn nói động. Mình nghĩ thoáng điều kiện. Người ta trong lòng đều nắm chắc. Hơn nữa là không định nói. Thẩm vấn qua loa kết thúc. Tô Dung đi đến phòng quan sát bên trong. Chậm rãi lắc đầu nói ra. Không thể nào để nàng nói ra. Một lần nữa điều chỉnh phương hướng đi. Phần tử ngoan cố A, Cảnh Thu đứng người lên. Chỉ vào giám sát nói ra. Đối đãi loại này ý đồ phá hư Tùng Giang. Thậm chí khu chín kinh tế hoàn cảnh người. Chúng ta có thể áp dụng một chút phi thường quy thủ đoạn mà. Lời này ý tứ chính là muốn cho Khả Khả ra hình tra tấn. Chỉ bất quá nói đến rất uyển chuyển. Thự trưởng, loại người này ngươi theo trên tinh thần đánh bại không được nàng. Liền không khả năng cậy mở miệng của nàng. Tô Dung nhíu mày trở lại. Bước kế tiếp, Thiên Thành khẳng định là muốn theo đại ngạch đút lót vấn đề thượng hộ bàn. Dùng cái này đến bảo hộ Tần Vũ, Ngô Địch, còn có thượng tầng quan hệ. Nhưng bọn hắn lỗ thủng hơi nhiều. Tỉ như Tề Hoành Lợi thủ hạ cao tầng. Cũng không ít người. Tin tưởng ta, bọn hắn sẽ còn phạm sai lầm. Ngươi có nắm chắc không? Cảnh Thu hỏi. Nắm chắc rất lớn. Chỉ cần bọn hắn hộ bàn. Liền nhất định sẽ phạm sai lầm. Tô Dung không chút do dự nói ra. Diệt khẩu Tề Hoành Lợi chỉ là vừa mới bắt đầu. Bọn hắn sẽ còn giết người. Rất nhiều người. Tốt. Vậy ngươi cứ dựa theo ngươi ý nghĩ xử lý. Tùng Giang Cảnh Thự, Chính Vụ Thự, cùng với khác tư pháp bộ môn, sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Cảnh Thu ăn nói mạnh mẽ nói. Được, Tô Dung gật đầu. Ngày kế tiếp trạng vạng tối, Tần Vũ đến Tùng Giang. Nhưng hắn liền cảnh ti đều không có hồi. Trực tiếp thông chi công ty tất cả mọi người đi Thiên Thành tập đoàn tổng bộ họp. Cùng lúc đó, Phụng Bắc nội thành. Vân Thiếu ngồi ở trong xe, cười lớn nói ra, ha ha, đại ca, ngươi mau trở lại đi. Chúng ta trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Thuốc nghiệp tập đoàn người đứng đầu Vu Cẩn Niên đã bị bắt, Tô Dung vẫn là lợi hại a. 3 năm một kiếm, trực tiếp chém đầu, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.